Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, tức giận, Đào Lâm ở căn cứ góc xó, tìm được Thư Dĩnh, nàng ôm đứa nhỏ đứng lại trụi lùi dưới gốc cây, cả người thực trống rỗng, thực vô thần, như là một cái trống rỗng thụ động bình thường, làm cho người ta đau lòng, nàng nhanh bước qua. Lăng Phong đi rồi, không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật. Vừa mới nàng ở đến trên đường, nhìn đến Lăng Phong nổi giận đùng đùng đi rồi, nghĩ đến hai người là tan rã trong không vui. Thư Dĩnh thở ra một ngụm nhiệt khí. Đào Lâm, ngươi nói ta có phải hay không xứng đáng? Đào Lâm lắc đầu, không biết nên thế nào trả lời. Ta lúc ban đầu thật sự không biết hắn có lão bà. Ta cho rằng hắn giống như ta là độc thân. Thư Dĩnh cắn môi, thở dài, thực bất đắc dĩ. Lăng Phong kỳ thật là cái đỉnh có mị lực nhân. Lăng Phong bộ dạng hảo, dáng người cũng tốt, nói chuyện làm việc đều có một loại mị lực. Đó là một cái thành thục nam nhân, so với phổ thông nam nhân cường. So với cùng tuổi nam nhân cũng có mị lực. Nữ nhân như gặp được như vậy nam nhân, tránh không khỏi là bình thường. Huống chi Lăng Phong cũng thích Thư Dĩnh, hắn cố ý cùng nàng tiếp cận, nàng trốn không thoát, lại bình thường bất quá. Ngươi như vậy tưởng? Thư Dĩnh nở nụ cười một chút. Ta trước kia cũng là nghĩ như vậy. Ở không biết hắn có lão bà phía trước, nàng cũng cho rằng như thế, sau này đã biết, liền cũng không dám nữa nghĩ như vậy. Nàng bị lừa, khả nàng cũng không có được đến một cái thụ hại nhân hẳn là có công đạo cùng đãi ngộ. Nàng bình tĩnh cuộc sống không có, nàng học sinh kiếp sống hủy, nàng hết thảy đều thoát phá, bao gồm lúc trước làm cái kia mộng đẹp, sau này. Nàng theo lúc trước đơn thuần cô nương biến thành lợi kiếm. Nàng theo thích trong mộng kinh tỉnh lại, hận không thể nhường thế giới đều cho nàng chôn cùng. Ngươi khả năng không biết, ở Mạt Thế sau, ta từng thực may mắn. Thư Dĩnh vụng trộm nở nụ cười một chút. Mạt Thế, thật tốt, tất cả mọi người tiêu thất, không thấy, trước kia này cười nhạo qua ta nhân. Biến thành tang thi, này khi dễ qua ta nhân, cũng đều đã chết, mà ta còn sống. Đào Lâm, không biết, ta từng thực may mắn, thật cao hứng. Nước mắt nàng đổ rào rào mới hạ xuống, giọt ở đầu đầu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, đậu đậu chớp chớp hôi mông mông ánh mắt, vươn tay sờ sờ gương mặt nàng. Đào Lâm không biết nên như thế nào an ủi nàng, nhỏ giọng nói, hắn biết thân phận của đậu đậu sao? Thư Dĩnh lắc đầu, chần chờ một chút lại gật gật đầu. Ta không biết, có lẽ là đã biết. Hắn lúc ban đầu nhìn thấy đậu đậu thời điểm thực thích ôm hắn. Đương thời đậu đậu đã khôi phục lại, nàng tuy rằng tâm tình không yên, nhưng cũng không nói cái gì. Sau này, hắn liền không thích ôm đậu đậu. Đôi khi xem đậu đậu còn có thể như có đăm chiêu, nàng tưởng hắn khẳng định đã biết, chính là hắn không nói, nàng cũng liền không đồng ý nhắc tới. Sự tình cứ như vậy thật không minh bạch quá khứ. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Đào Lâm hỏi. Ta không nghĩ lại tiếp tục đợi tại kia. Nàng ở tại kia, Tô Tần cũng ở tại phụ cận, khi có khi đi qua, thường thường hội chào phúng nàng. Nàng tuy rằng cực lực khống chế chính mình, nhưng là nhiều năm trước tới nay, đọng lại ở trong lòng oán giận rốt cục vẫn là hóa thành lửa giận. Nhưng nàng chịu không được, nàng vô pháp phản kháng, chỉ có thể thoát đi. Vậy ngươi trước theo ta trở về đi. Đào Lâm suy nghĩ một chút. Ngươi có thể cùng ta ở tại trong một căn phòng, liền giống trước kia như vậy, đứa nhỏ trụ trẻ con giường, chúng ta trụ cùng nhau. Thư Dĩnh ngẩng đầu nhìn nàng, Trước kia nàng xem Đào Lâm thực không vừa mắt, bởi vì Đào Lâm rất giống lúc trước chính mình. Như vậy nỗ lực, tò mò cũng như vậy cường. Nàng mỗi lần nhìn đến nàng thật giống như thấy được chính mình. Cho nên nàng nhịn không được muốn đi hủy nàng, muốn trào phúng nàng, nhường nàng bị thương. Biết giờ khắc này, nàng rốt cục minh bạch, chính mình cùng Đào Lâm không giống với, Đào Lâm cũng cùng lúc trước chính mình không giống với. Nếu là nàng, khẳng định là thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành đi. Đào Lâm, tạ ơn ngươi, giờ khắc này, nàng chân thành nói ra cảm tạ. Này một đường đi tới, ít nhiều nàng, nếu không chính mình cùng đậu đậu đã sớm đã chết. Đào Lâm cười ứng, cùng nàng cùng nhau trở về đi. Thường Nhã nằm ở Đào Lâm trên vai, hướng đậu đậu phương hướng xem, một đôi ngập nước ánh mắt, dường như hắc trân châu bình thường xinh đẹp. Nàng vươn tay, hướng đậu đậu phương hướng phúc, Đào Lâm thấu đi qua, nàng chậm rãi sờ sờ đậu đậu đầu, đậu đậu bắt lấy tay nàng, dùng sức cầm mani kia một khắc, Thư Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may, đậu đậu trải qua nàng huấn luyện, đã không lại là cái ăn thịt tang thi, cũng không có cắn Thường Nhã, như vậy thật tốt. Lăng Phong về nhà thời điểm, Tô Tần đang ngồi ở trên sofa ăn cái gì? Tiểu cựu cựu, thế nào, ta nói rất đúng đi, nàng sẽ không đi. Lăng Phong mặt âm trầm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một cước đem nàng thu hạ sofa, hướng thượng nhất quăng. Tô Tần, ngươi đặc sao can hảo sự. Tô Tần ngã thủ đau, không dám tin chừng mắt hắn. Cựu cựu, từ nhỏ đến lớn, cựu cựu cho tới bây giờ không thương tổn qua chính mình. Làm sao có thể, đi, cho nàng xin lỗi, đem nàng cho ta tiếp trở về. Ta, Tô Tần nhăn một trương mặt. Cựu cựu, có ý tứ gì, có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi mỗi ngày đến, mỗi ngày chèn ép nàng. Ngươi cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Lăng Phong chạc chạc nàng đầu. Ngươi ở Đào Lâm kia gật khuy, đã nghĩ theo Thư Dĩnh này tìm bãi. Thư Dĩnh là loại người nào? Nàng là nữ nhân của ta, là ngươi mợ. Ngươi tôn trọng qua nàng sao? Ngươi mỗi ngày mà nói nàng, ngươi cho là ta thật sự không biết. Ta chính là xem mẹ ngươi trên mặt mũi, không nghĩ cùng ngươi so đo mà thôi. Cựu cựu, ta không phải ngươi. Cựu cựu, Lăng Phong khí ngực đau. Mẹ ngươi là nhặt được. Ngươi có biết đi, ta cùng ngươi một điểm huyết thống quan hệ đều không có. Ngươi biết không, ta không phải ngươi. Cựu cựu, trước kia không phải, về sau lại càng không là. Ngươi đi cho ta đem nàng tiếp trở về, nếu không trong lời nói, ta liền đem ngươi oanh đi ra ngoài. Tô Tần đỏ mắt, cắn môi trừng mắt hắn. Cựu cựu, ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy? Là ngươi đã làm sai chuyện ở phía trước. Ngươi ngẫm lại ngươi làm mấy chuyện này, làm việc làm không tốt, chuốc họa ngươi nhất lưu. Ngươi còn có thể làm chút gì? Từ đi đến căn cứ sau, bao nhiêu nhân tìm hắn đến cáo trạng, liền ngay cả tỳ khí tốt nhất, tôi có thể nhịn nại củ hành đều đến cùng hắn nói hảo hảo quản quản nàng. Có thể thấy được nàng làm chuyện là cỡ nào gọi người không thể nhịn được nữa. Hắn thật sự là muốn chọc giận điên rồi, bắt lấy Tô Tần cổ áo đem nàng tha xuất ra môn. Lăn! Cho ta đem nàng tiếp trở về. Trong vòng 3 ngày, ngươi tiếp không trở lại, liền cút cho ta ra căn cứ. Phanh, đại môn đóng cửa. Tô Tần, quần áo hỗn độn ngồi dưới đất, không dám tin chừng mắt cái kia đại môn. Vì sao nha, đều là nữ nhân, đều là giống nhau. Vì sao luôn luôn đau chính mình. Tiểu cựu cựu hội bắt đầu giúp đỡ Thư Dĩnh. Rõ ràng phía trước không phải như thế. Phía trước nàng cùng Thư Dĩnh cãi nhau. Tiểu cựu cựu rõ ràng là giúp đỡ chính mình. Này kết quả vì sao nha? Đào Lâm, chẳng lẽ là Đào Lâm? Đối, nàng đương thời cùng đi ra ngoài. Nói không chừng là cùng tiểu cựu cựu nói gì đó. Nếu không tiểu cựu cựu làm sao có thể tính tình đại biến. Thậm chí đối nàng động thủ. Đào Lâm, này tiện nhân, lúc trước sẽ không nên cho ngươi trở về. Nên cho ngươi tử ở bên ngoài. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.